thượng nhị căn, giá trị lôi kéo điên cuồng, 5 triệu, và phần thưởng nhiệm vụ, thông thạo toàn bộ thuộc tính gió, sẽ được phân phối cùng thuộc tính gió. Đinh, người đã kích hoạt một nhiệm vụ cấp cao, cưa đổ thi gia nhất giai đoạn nhiệm vụ trong thời gian tồn tại của hệ thống, trừng phạt không có, phần thưởng nhiệm vụ cảnh giới tăng thêm 10 bậc. Diệp Thiên Dật, nụ hôn kéo dài khoảng 2 phút, Diệp Thiên Dật không buông tay trong suốt quá trình, hắn ta thậm chí ngày càng trở nên thoải mái hơn, trong khi thi gia nhất đang cố chịu đựng. Đúng lúc này, cánh cửa phòng họa thủy mở ra, nàng ta kinh ngạc bước ra. Làm thế nào có thể có nhiệt và lạnh truyền ra từ bên ngoài? Chuyện gì đã xảy ra? Họa thủy nghi ngờ bước ra ngoài, sau đó nàng sững sờ cái miệng nhỏ nhắn há thành hình chữ O, lớn, vẻ mặt đầy vẻ khó tin và khó tin. Cái, méo, gì, vậy, cùng lúc đó, ánh sáng trên người hai người họ tan biến, ngay lúc tan biến, thì gia nhất trực tiếp đẩy Diệp Thiên Dật ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Diệp Thiên Dật đồ khốn, thì gia nhất xấu hổ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Dật nhanh chóng kéo cổ áo ngủ của nàng lên. Lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác được bên cạnh có một bóng người, bọn họ nhìn về phía cửa phòng của họa thủy, nhìn thấy nàng đang làm mặt nghi ngờ thi gia nhất nhất thời không biết làm sao, trong lòng thật sự có chút luống cuống. Cô Thi, Diệp Thiên Dật, hai người, không ngờ nàng lại gặp cảnh tượng như vậy. Lúc này, Diệp Thiên Dật sờ sờ chóp mũi của mình, nhìn về phía họa thủy, sau đó thành khẩn nói. Nếu ta nói chính cô Thi đã dụ dỗ ta trước, ngươi có tin không? Họa thủy, cách chương.